Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2376, chương 2402, Chí Tôn cũng gánh không được dư âm. Người bên cạnh qua Chí Tôn cấp khác hẳn phải chết thiên kiếp thời điểm. Tổng cộng cũng mới 99 nói mà thôi. Trường không vô kỵ cái này thì trở nên thái rồi. Thoáng cái chín đạo thì coi như xong đi. Hiện nay trực tiếp thoáng cái 99 nói. Còn có phụ thần hình bóng ở tại giật chấn. Trong này lực lượng kinh khủng. Cũng quá không cách nào hình dung rồi. Sợ rằng gọi là chân chính tối cao tới. Cũng phải sợ ba phần không thể. Sự thật cũng đúng là như vậy. Này 99 đạo lôi đình. Thật sự bộc phát ra sức ảnh hưởng với trước nhưng là không thể so sánh nổi rồi. Toàn bộ hỗn độn thuộc quyền bí cảnh trong phạm vi, toàn bộ hỗn độn chi lực gần như đều tải không ngừng sôi trào. Còn có một cổ lực kéo, lấy vô cùng cường đại tư thái, hướng không biết nơi, liều mạng hội tụ tới. Các vị tối cao môn đã là đỉnh thiên tồn tại, nhưng là bọn họ thân ở trong đó thời điểm cũng là gặp chân chính áp lực. Ngũ hành chí tôn là phản ứng lớn nhất. Ở nơi này vô cùng thu nạp lực lượng bên dưới, bọn họ từng cái sắc mặt kịch biến không dứt, không khỏi mỗi người lấy ra tự thân toàn bộ tiền vốn, ngay cả mỗi người đại bổn nguyên cũng cho kích phát ra, mới có thể ở nơi này một cổ không biết vô cùng sức hấp dẫn bên trong đặt chân. Bảo đảm chính mình sẽ không bị thu nạp vào đi. Tự nhiên làm theo, vô cùng kinh hoàng ý, cũng từ mỗi người bọn họ trong lòng trong miệng bộc phát ra. Xảy ra chuyện gì? Bí cảnh bên trong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện như thế cường đại biến hóa? Không biết, cái này quả thực không biết. Đây rốt cuộc thế nào? Chưa từng có sự tình a. Ta cảm giác môn phải sâu vùi lấp trong đó. Phải làm sao mới ổn đây? Quá đáng sợ này. Không tệ, ngũ hành chí tôn bực này cường giả. Dĩ nhiên ở như thế ảnh hưởng đến tính chất hỗn độn bùng nổ bên trong. Không cách nào tự kiềm chế. Bọn họ từng cái lại đều không cách nào đặt chân. Thậm chí cũng không cách nào thoát đi. Thật là làm cho không người nào bên kinh ngạc. Lớn mạnh một chút Minh Vương cùng Lucifer. Lúc này cũng là toàn lực đối phó. Bất quá bọn hắn không hổ là mạnh nhất hai người. Ở như thế dưới ảnh hưởng, vẫn là có thể tự nhiên hành tẩu tiến tới lui về phía sau. Kinh khủng thu nạp lực, cũng không để cho bọn họ bị tuyệt đối áp chế. Lucifer cách làm không thái nhất dạng. Hắn là trực tiếp xúi dục cánh sau lưng, bay vọt ra bên ngoài hỗn độn đi. Thật xa, hắn còn cười đối ngũ hành tôn sư bên kia nói: "Uy uy uy, các ngươi năm cái cần ta hỗ trợ sao?" "Ân, nếu như muốn mà nói, liền nói một tiếng, hoặc là các ngươi xuất ra mỗi người sở trường tuyệt hoạt như thế nào?" "Còn có tâm tình nói đùa?" "Hừ, chúng ta không cần ngươi trợ giúp." Ngũ hành chí tôn khinh bỉ nhìn một chút Lucifer, cũng không có yêu cầu hắn, bởi vì bọn họ quả thật còn rất có tiền vốn. Nếu như cái này thì đè ép được bọn họ ngũ hành chí tôn truyền đi nhân đều phải ném chết. Minh Vương chính là dưới chân một chút, theo thu nạp lực đi phía trước thăm dò tới. Không lâu sau, hắn đã biến mất ở rồi Lucifer đám người cảm giác bên trong. Hoàn toàn sẽ không thụ đến bọn họ ảnh hưởng. Sau đó hắn triệt để thả tạo hóa ngọc điệp lực lượng, dễ như trở bàn tay ở nơi này loạn lưu chung, đứng vững vàng thân thể mình, tiếp tục chính mình tìm con đường. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm, ta liền muốn tìm tới ngươi trường không vô kỷ. Ta nhất định phải trước thời hạn giải quyết ngươi mới được. Hừ, mới vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị Lucifer nhìn thấy ta tình huống. Bị quất không quá nhiều hỗn độn chi lực, tựa hồ bí cảnh hiệu quả đều phải không tồn tại đây. Minh Vương nảy sinh ác độc thời điểm, cũng ở đây vui mừng chính mình cẩn thận. Bất quá ở trong này hắn liền không lo lắng gì rồi. Yên tâm sử dụng tạo hóa ngọc điệp là được. Mà ở một bên khác, long đầu nhân thân sâu trùng trí tôn nhân đạo đệ nhất nhân Giang Trường Thiên cũng triển hiện không phải chuyện đùa năng lực. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Hắn một tay một cái huy động, có vô số cái trường xà một dạng giống như rồng mà không phải là rồng đồ chơi xuất hiện ở hắn quanh người, rồi sau đó quanh quẩn thành một cái to lớn hình cầu trạng thái, đưa hắn gắt gao thủ hộ ở trong đó. Nếu như ngươi cẩn thận đếm một chút cũng sẽ phát hiện lại là 3600 cái, một cái không nhiều một cái không ít, trong đó còn có quang ám cầm đầu, thiên địa chúng sinh chi đạo. Nếu như Trường Không Vô Kỵ cũng ở đây chỗ này mà nói, nhất định sẽ thán phục đối phương năng lực. Đây đã là đại đạo toàn bộ thâu tóm, chủ thiên địa âm dương cùng tự thân, tạo thành tương tự với tam tài hạch tâm trạng thái. Người này lại có thể đi đến tam tài cấp bậc, quả thực là lợi hại phi phàm a. Rất nhiều người không hiểu, vậy làm sao chính là tam tài cơ chứ? Đại đạo chúng sinh chủ phân âm dương, chư đạo nơi tay sau, hàng này đã là lĩnh ngộ kém hơn một bậc thái cực. Nhưng là bản thân hắn khẳng định dung hợp không được. Nếu không mà nói, quả banh này chính là âm dương trạng thái, mà chính hắn hay lại là nhân mệnh số. Dù là mạng siêu thoát, hắn cũng còn là một người. Lấy chính hắn coi như điều hòa, tạo thành âm dương thái cực sau, đó là hơi kém với chân chính thái cực bên dưới tam tài cảnh giới. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn thậm chí nếu so với minh vương Lucifer mạnh hơn, cho dù là đi đường tắt cũng vậy như thế. Càng đừng quên, hắn mỗi một cái trường xa đều là chí tôn cái kia đại bản doanh cầu cầu bên trong. Khẳng định còn rất nhiều những đồ chơi này thế giới chi chủ cấp bậc tồn tại. Vì vậy cái này Giang Trường Thiên thực lực tổng hợp, sợ rằng Vô Kỵ chưa từng tối cao trước. Hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân, không trách minh vương Lucifer đều phải kiêng kỵ hắn ba phần. Uy lực này cũng quá mạnh chứ, ngũ đại chí tôn không cách nào đặt chân, minh vương Lucifer đều phải cẩn thận toàn lực ứng đối. Thân ở với chính giữa hạch tâm Trường Không Vô Kỵ sở thụ đến áp lực, vậy thì thật là có thể tưởng tượng được. Như thế lúc mấu chốt, hắn không thể không lấy ra âm dương thái cực hỗn độn chi đạo. Cuồn cuộn thái cực hỗn độn, cự đại âm dương thái cực đồ, bây giờ xoay tròn, trong đó thế giới hỗn độn lực uy năng càng hơn lúc trước quá nhiều. Dù sao trước mặt với minh vương đại chiến thời điểm, âm dương thái cực bao gồm cảnh giới bản thân đều còn ở phổ thông chí tôn bên dưới đâu rồi, bây giờ phải qua tối cao, trong này tăng lên có thể nói bay vọt lên, uy lực chân chính đã có một chút xíu vượt qua minh vương toàn lực bên dưới ý. Nhìn một chút này trong cốt lõi, so với bên ngoài cao hơn nhiều lực áp bách, Trường Không Vô Kỵ cũng có thể thông gọi hồn dương thái cực đồ tiến hành chống cự. Có thể thấy thực lực của hắn kết quả lợi hại đến mức nào. Muốn tới cũng nhanh đến, ta còn không sợ ngươi. Đưa ngón tay ra đến trên bầu trời lôi kiếp mắt, Trường Không Vô Kỵ cao giọng hét lớn. Hắn toàn bộ tiền vốn cũng đều dùng đến âm dương làm trụ cột, ngũ hành vi lần, sau đó là hủy diệt vận nạp trong đó, tự thân cũng là cửu đại quang minh hòa làm một thể trạng thái. Trừ lần đó ra, hắn còn có tương đối kinh người không giống tầm thường chỗ ở chỗ. Long tiểu muội bây giờ cũng mau muốn tối cao rồi, nàng cũng với Trường Không Vô Kỵ tiến hành đại dung hợp. To lớn trên thân thể, long lân trải rộng, long chảo chân rồng long tức, không một không tăng cường đến hắn nhục thân năng lực, titan tộc huyết mạch cũng mở ra. Có thể nói lúc này Trường Không Vô Kỵ đã là không giữ lại chút nào. Trường Không Vô Kỵ chính mình cho là 99 nói đồng loạt mà phát, hẳn là qua là có thể thành tối cao. cho nên hắn mão chân sức mạnh đối kháng. Theo hắn chuẩn bị xong sau này, 99 nói hỗn độn thiên lôi cũng cuối cùng toàn bộ ầm ầm hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.